Chương 1645, Tiểu Bảo cùng hắn đám tiểu đồng bạn, 1. Nhưng mà, mấy người tại Thái Ất quảng trường Tân Dậu Vị tìm một hồi, lại cái gì cũng không tìm tới. Lãnh Vũ Mạt mấy người đã từng thử nghiệm bạo lực phá hư. Nhưng Thái Ất quảng trường cũng không phải phổ thông quảng trường kiến trúc, mà là không gian giới chỉ. Phi kiếm pháp bảo hướng xuống đất chém đi xuống, chỉ có thể lưu lại một nhóm dấu vết mờ mờ, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia lưu lại tin tức nhân thật đáng tin cậy sao? Nơi này hẳn là Tử Vi cung Tân Dậu Vị, thế nhưng là rõ ràng chỉ có Thái Ất quảng trường, cái gì cũng không có. A, ngay tại đám người vô kế khả thi thời khắc, Tiểu Bảo bụng đột nhiên giật giật, ngay sau đó một con lông xù lông dài con thỏ đột nhiên chui ra ngoài rơi trên mặt đất, còn ngáp một cái. Thỏ thỏ Tiểu Bảo nhìn thấy tỉnh lại béo con thỏ, quả thực mừng rỡ, vội vàng xoay người đưa nó ôm hôn một chút. Thỏ thỏ, ngươi không có chuyện gì sao? Béo con thỏ từ khi ngày đó tại Phục Hy bí cảnh vì cứu Tiểu Bảo, bộc phát ra toàn bộ năng lượng về sau, vẫn hôn mê. Liên cùng Mộ Nhan trùng phùng cu nở dê không có gặp phải. Lúc này bị nhà mình yêu nhất tiểu chủ nhân ôm vào trong ngực, lập tức cái đuôi run a run, thỉnh thoảng phát ra phủ phủ phủ dễ chịu thanh âm. Tiêu Diêu Môn mấy người nhìn xem một màn này, đều lộ ra nụ cười hiền lành. Tinh xảo xinh đẹp tiểu Nam Hải, ôm mềm manh manh con thỏ. Trang diện này thật sự là quá đẹp tốt, bọn hắn một trái tim đều muốn bị xốp giòn hóa. Chính là bọn hắn bảo bối sư điệt linh sủng sức chiến đấu không khỏi cu nở dê quá yếu, lại là một con thỏ. Dạng này linh sủng sao có thể bảo hộ Tiểu Bảo đâu? Ân, chờ quay đầu có rảnh rỗi, bọn hắn nhất định phải đi cho bảo bối sư điệt nhiều bắt mấy con cao dài linh thú để hắn chọn. Béo con thỏ tại Tiểu Bảo trong ngực vụ ổ tờ ve an u y một lần, đột nhiên uốn éo người. Hướng về phía dưới ngao ô kêu một tiếng, hút trượt một lần nước bọt, ngao ô ô ô tiểu chủ nhân, phía dưới có ăn ngon, nhanh để thỏ thỏ xuống dưới ăn. Mặc dù béo con thỏ không thể nói chuyện, nhưng Tiểu Bảo lập tức nghe hiểu hắn ý tứ. Phía dưới có ăn ngon, thế nhưng là tìm không thấy cửa vào. A, đột nhiên, hắn giật mình nói, mẫu thân nói, không có đường, liền đem đường mở ra. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Sau đó, Tiểu Bảo tay nhỏ một đám, ích tả kiếm xuất hiện trong tay hắn. To lớn đen xì thân kiếm ở dưới ánh trăng lộ ra hết sức cổ xưa khó coi. Mà lại ích tà kiếm không cách nào co vào, thân kiếm đứng lên toàn bộ liền cùng Tiểu Bảo nhân không xê xích bao nhiêu. Bây giờ cầm tại Tiểu Bảo trong tay, tựa như một cái tiểu hoa nhi ôm cái cự đại đồ chơi, hết sức không cân đối. Tiêu Diêu Môn sư bá các sư thúc cái này xem xét lại đau lòng. Thanh kiếm này cu nở dê quá phá quá cũ kỹ, không có chút nào thích hợp bảo bối của chúng ta sư điệt. Đúng đúng. Tiểu sư muội là thế nào làm nhân mẫu thân, cũng không biết cho Tiểu Bảo đổi thanh kiếm. Ngày khác ta liền đi cho sư điệt mua một thanh trường kiếm, ít nhất cũng phải dẫn tu đại sư rèn đúc thất phẩm linh khí mới có thể xứng với chúng ta Tiểu Bảo. A, mấy người đang nói, liền gặp Tiểu Bảo giơ lên trong tay kiếm, hướng phía trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Xoẹt xẹt tiếng vang, chỉ thấy vừa mới Tiêu Diêu Môn người làm sao cắt đều cắt không ra Thái Ất quảng trường mặt đất, lại bị đâm xuyên. Tiểu Bảo tay nhỏ xoạt một lần, sau đó Thái Ất quảng trường mặt đất liền bị cắt ra một khối chỉnh tề gạch. Dưới đấy là một cái đen ngòm lối vào. Tiêu Diêu Môn đám người, bọn hắn tập thể trong gió lộn xộn, cái này mẹ hắn thật là bọn hắn vừa mới chặt nửa ngày đều chặt không gây thương tổn được mảy may Thái Ất quảng trường sao? Vì cái gì tiểu sư điệt cắt cái này giới tử pháp bảo, cùng cắt đầu hũ khối đồng dạng tấu chương xong.